Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 159. Tối nay không phải một bình thường kích thích. Dày vò, nghe được cái này từ ngữ. Tiểu Tuệ trong nháy mắt hứng thú nổi lên. Tò mò hỏi, mau mau nhanh, nói một chút hắn là như thế dày vò ngươi. Càng cặn kẽ càng tốt. Nằm ở trên giường lại tiểu mông nhếch miệng. Do dự hồi lâu thời gian, vẫn là lấy dũng khí dự định nói cho chính mình hảo tỉ muội. Nói, chính là hắn người này, dù sao để cho ta không chịu nổi, cho tới như thế cái không chịu nổi. Ngươi về sau tìm tới bạn trai sẽ biết, nhưng mà cuối cùng lại tiểu mông vẫn là khiếp đảm. Nghĩ tới ban đầu cái loại này xuyên thấu qua lòng người phi cảm giác tê dại. Cả người đều không lấy sức nổi nhi. Hơn nữa, này thuộc về tránh trong chăn làm việc. Tại sao có thể để cho ngoại nhân biết? Này, quá phận. Tiểu Tuệ tức giận nói. Ta đây không phải hướng ngươi tại thỉnh kinh sao? Ngươi là chúng ta trong bầy duy nhất có bạn trai nữ nhân. Loại chuyện này, ta giảng không xuất khẩu. Lại tiểu mông bất đắc dĩ nói. Dù sao thì là một loại thực tùy chi vị cảm giác. Từng có một lần sau đó, thì sẽ không kịp chờ đợi muốn thử lần thứ hai. Dĩ nhiên, cũng nhìn bạn trai thủ pháp như thế nào. Ế, thủ pháp, tiểu Tuệ cười hi hi nói. Thẩm định thủ pháp, rất tốt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, móc một cái rồi. Lại tiểu mông mặt đầy ửng đỏ nói. Ta muốn đi ngủ rồi. Ngày mai còn phải đi học. Ta cũng không phải là sinh viên. Chấm ngoặc kép, nói xong, vội vàng cúp. Chung quy chuyện trò tiếp nữa mà nói. Lại tiểu mông cảm giác mình cùng khuê mật có thể đều sẽ chịu không nổi. Lẳng lặng nằm ở trên giường. Lại tiểu mông phát một hồi ngây ngô. Sau đó tiện xuất ra thẩm định cho mình kia một phần chân quý vật lý công thức phân tích đại toàn. Hoàn toàn do đích thân hắn viết ra. Chống người lên ngồi ở đầu giường. Bắt đầu ghi lại mặt những nội dung này. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt đã đến thứ 6 ngày này, mà ở này thời gian một tuần bên trong, thẩm định loại trừ thứ 2 thời điểm tới trường học, còn lại mấy ngày liền căn bản không có tới. Thế nhưng hôm nay hắn lại tới, mấu chốt tinh thần này đầu còn tốt đẹp. Lúc này hắn đang cùng Quách Phi ngồi chung một chỗ ăn cơm trưa, trò chuyện liên quan tới ANG cùng ách tranh tài. Ai u, chấm ngoặc kép, ta như thế cũng không nghĩ tới. ANG thua mất. Quách Phi mặt đầy bất đắc dĩ nói. Thẩm định, ngươi có ý kiến gì không? Tình huống kham yêu a. Thẩm định thở dài. Giữa hai lông mày tất cả đều là bất đắc dĩ. Nói với Quách Phi, ANG cùng ách tranh tài. Ta là nửa đường mới nhìn. Hẳn là một thời điểm đi. Tóm lại cứ như vậy nói. Dùng thịnh tình thương mà nói giảng kêu. Có tới có lui. Dùng thấp tình thương mà nói giảng kêu. Lẫn nhau cho ăn cơm. Ai, chấm ngoặc kép, mau đưa ta cho nhìn khóc. Đánh không phải rất nghiêm cẩn. Thẩm định một mặt khổ sở đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói dứt khoát ai cu buồng bệnh đại chiến không phải rồi. Còn cái gì không phải rất nghiêm cẩn. Quách Phi giống vậy thở dài. Nghiêm túc nói, khóa này S11, ta đoán chừng là LCK rồi. Bất quá ta vẫn là hy vọng LPL đoạt lại quán quân. Thẩm định mím môi một cái. Cười khổ nói. Ta đối năm nay toàn bộ tái sự đều đã mất đi lòng tin. Sau đó, hai anh em lại trò chuyện điểm cái khác nội dung. Đều là Warcraft đồ bên trong. Ai? Xế chiều đi Internet ngũ liên sao? Quách Phi hỏi. Không đi. Buổi chiều cái kia tiểu nữ nhân để cho ta theo nàng đi dạo phố. Thẩm định nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, mặc dù đi, ta là đứng đầu một nhà, nhưng có lúc cũng phải chiếu cố một chút nàng tâm tình. Chung quy tuần lễ này, ta đã tới rồi một ngày rưỡi, nàng đã đối với ta rất có câu oán hận. Cũng phải, vậy coi như xong, ngươi hảo hảo bồi bồi người ta. Quách Phi đến cũng không có tiếp tục cưỡng bách hắn gì đó. Ăn cơm chưa? Thẩm định tiện trở lại phòng học. Vừa đi vào phòng học tiện nhìn đến lại tiểu mông đã ngồi ở chỗ mình ngồi. chính nhất cá nhân lặng lẽ quét lấy đề mục. Không thể không nói, tiểu nữ nhân xác thực so với người khác càng thêm cố gắng một ít. Đi tới bên người nàng thời điểm, Thẩm Nịnh hiếu kỳ mà liếc nhìn, mới phát hiện nàng đang ở quét vật lý đề. Vẫn là cơ sở rất đơn giản cái loại này. Nhưng dù vậy, như cũ có không ít vấn đề tồn tại. Ai? Bảo bảo, ta cho ngươi một phần vật lý công thức phân tích đại toàn. Ngươi vác thế nào? Thẩm Nịnh ngồi ở lại tiểu mông sau lưng, tò mò hỏi, không sai biệt lắm đi. Lại tiểu mông không quay đầu lại, một bên làm đề mục, một bên trả lời, thật sao? Hậu thiên ta sẽ kiểm tra thí điểm, nhìn một chút ngươi mấy ngày nay cố gắng thành quả. Thẩm Nịnh cười nói, nếu là lưng không ra, thật xin lỗi, ta ước chừng phải ra pháp hầu hạ. Nghe được ra pháp hầu hạ, lại tiểu mông kia tuấn nhu gương mặt dâng lên từng tia ửng đỏ. Xen vào người này đi qua vết xấu ban ban hành động. Trong miệng hắn cái gọi là gia pháp, khẳng định không phải là cái gì đồ chơi hay. Tức giận nói, đồ lưu manh, ngày qua ngày cũng biết muốn những đồ chơi này. Ế, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Thẩm Nịnh mê mang nói, ta là dự định cho ngươi sao mấy lần? Chấm ngoặc kép, trong phút chốc, lại tiểu mông khuôn mặt càng thêm đỏ. Đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn hắn chằm chằm, thẹn quá thành giận đạo, có tin hay không buổi tối ta bóp chết ngươi. Nhìn trước mặt giống như tức giận sông nhỏ đồn lại tiểu mông, Thẩm Nịnh đưa tay ra nhẹ nhàng bắt được nàng kia trắng noãn nhãn nhụi tay nhỏ, ôn nhu nói, mông mông, ngươi sinh khí dáng vẻ thật là đẹp mắt, này ngươi điên ư? Lại tiểu mông đột nhiên rút về chính mình tay nhỏ, mặt đầy kiêu giận mà trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh, nói, vạn nhất bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Nói xong, vội vàng quay lại đầu, làm bộ chính mình cố gắng quét đề. Ai, quần áo ngươi quần chuẩn bị xong chưa? Lại tiểu mông tiếng cười hỏi, ta đồ vật không nhiều. Thẩm Nịnh hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, món đó bố rất ít đồ bơi chuẩn bị xong chưa? Ừ. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đến lúc đó ta mở trong nhà chạy băng băng tới đón ngươi. Thẩm Nịnh cười nói, ta hạ thụ đồng học. 3:30 chiều, lại tiểu mông trở lại nhà mình. Vội vàng tán được thang lầu, đi tới gian phòng của mình. Mở ra tủ quần áo chuẩn bị hai ngày này muốn đổi quần áo. Trong chốc lát liền toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này tại trong ngăn kéo xốc lên một cái mua đồ túi. Từ bên trong xuất ra một món đồ bơi. Sau đó tại trước gương khoa tay múa chân xuống. Ồ, ta là không phải mua quá nhỏ. Lại tiểu mông mua cái này đồ bơi thời điểm, cũng không có đã mặc thử. Bởi vì lo lắng để cho cái tên kia chờ quá lâu, cho nên dựa theo phục vụ viên đề cử cỡ, trực tiếp liền mua về rồi. Ây, co giãn ngược lại rất đủ. Hẳn là xuyên thấu đi. Lại tiểu mông kéo một cái trên tay cái này đồ bơi, nỉ non lẩm bẩm, nếu không, ta bây giờ thử một chút, đỡ cho đến lúc đó không xuyên vào được, cái tên kia lại cho ta giày vò sự tình. Nghĩ tới đây, tiện cởi bỏ trên người toàn bộ quần áo, bao gồm bra cùng brief, không kịp chờ đợi mặc vào cái này đồ bơi. Thật ra, lại tiểu mông có chút lừa bịp Thẩm Nịnh. Nàng nói cho Thẩm Nịnh cái này bố rất ít. Tình huống thật là, cái này đồ bơi thuộc về bảo thủ hình liên thể kiểu đồ bơi. Góc bẹt hơn nữa còn mang theo quần. Xong rồi, thật giống như thật quá nhỏ. Lại tiểu mông đang thử xuyên thời điểm, phát hiện có chút khó khăn. Rất tốn sức nhi, mặc dù cái này đồ bơi co giãn siêu cấp tốt nhưng bởi vì vóc người lên vấn đề. Lấy về phần mình vậy mà không cách nào chót lọt mà hít thở. Không được không được, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông thở hổn hển một tia ồ ồ. Mặt đầy mặt hồng hào mà lẩm bẩm, thật khó chịu, thật sự bị siết quá chặt rồi. Mặc dù cả người trên dưới khó chịu đến không cách nào ngôn ngữ trình độ, thế nhưng lại tiểu mông như cũ đứng ở trước gương, nhìn trong kính chính mình mặc vào đồ bơi bộ dáng. Một đôi tinh tế thon dài đùi đẹp hiện ra ở trước mắt. Bụng bằng phẳng không có từng tia thịt dư. mà đứng đầu chói mắt chính là trên người. Bởi vì đồ bơi cùng Nguyệt Hung Nhi cỡ quan hệ, đưa đến căn bản là bao không dưới. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn đến nhiều chút, đặc biệt là Mariana Hải Câu. Giống như thời không khúc dẫn đầu lớn đến quang đều không cách nào chạy thoát thiên thể. Làm sao bây giờ? Này, ta nên làm cái gì? Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Đừng nói là hắn, tự xem đều đỏ mặt. Ai? Chấm ngoặc kép, tính toán một chút. Lại Tiểu Mông thật sâu thở dài. Giữa hai lông mày tất cả đều là bất đắc dĩ vẻ mặt. Tự lẩm bẩm, hắn cũng không phải là không nhìn thấy qua. Chấm ngoặc kép, cởi xuống trên người cái này đồ bơi. Một lần nữa xỏ vào chính mình quần áo. Đem cái này vừa nhỏ lại chặt đồ bơi cho nhét vào trong dương hành lý. Sau đó trước khi ra cửa hướng thư phòng, chuẩn bị một chút chu học tập tài liệu. Hồi lâu, làm toàn bộ làm việc đều làm xong. Trong túi quần điện thoại di động truyền tới một trận tiếng chuông. Điện thoại gọi đến người chính là Thẩm Nịnh. Bảo bảo, ta đã tại nhà ngươi dưới lầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải lên đường. Thẩm Nịnh nói. Ừ, tới. Cúp điện thoại, Lại Tiểu Mông tiện sách học tập tài liệu và dương hành lý. Vội vã rời khỏi nhà. Mở cửa, tiện nhìn đến cửa ngừng lại một chiếc đen bạc đôi liều mạng sắc chạy băng băng. Lúc này, trên chỗ tài xế ngồi cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Thẩm Nịnh mang một bộ kính râm, chính hướng về phía Lại Tiểu Mông hàm hàm cười. Lên xe, Thẩm Nịnh ngạo mạn hò hét nói. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi có phải hay không hẳn là đem ta hành lý rời đến cốp sau? Ô kìa, ngượng ngùng, bảo bảo, Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười, vội vàng xuống xe giúp tiểu nữ nhân đem hành lý rời đến cốp sau. Phút chốc, hai người tiện lên xe, đi đặt trước tốt nghỉ phép quán rượu, dọc theo đường đi, với nhau không có bất kỳ trao đổi. Thẩm Nịnh nghiêm túc mở ra chiếc này S680. Mà Lại Tiểu Mông giống như là một cái ngoan ngoãn bảo bảo. An tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên. Nhìn dọc phố phong cảnh. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, len lén nghiêng đi đầu. Khóe mắt liếc qua lặng yên không một tiếng động đánh giá hắn. Mím môi một cái. Muốn nói đến bên mép. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh đột nhiên mở miệng nói. Bảo bảo, buổi tối ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngâm mình ở hồ bơi sao? Ừ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng đáp lại. Cố làm chấn định nói. Ngươi muốn tới thì tới chứ. Ta lại không thể ngăn cản ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tiện nghe được hắn hắc hắc hắc cái cười không ngừng. Nghe được cái này tao lãng cười bỉ ổi tiếng. Lại Tiểu Mông không nhịn được hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày toát ra vô tận ngượng ngùng. Đồng thời có một chút mong đợi. Xem ra tối nay, sợ không phải bình thường kích thích. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.